Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, chủ thần uy năng. Thật có những này ảo ảnh, Lâm Lôi nhịn không được tâm động, kể từ khi biết cái gọi là quan sát cường giả giao chiến ảo ảnh là một cái bẫy sau, Lâm Lôi liền hoài nghi cái này Hán Đế tái thành bảo là có hay không có ảo ảnh. Hiện tại nghe Mặc Tư Bảo chủ khẩu khí, tựa hồ thật có hay không, đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Mặc Tư thần bí nói, Hán Đế tái thành bảo lòng đất một vừa ẩn bí trống trải đại điện bên trong. Trong đại điện này hai bên bày biện không ít sách khung. Chỉ là sách này trên kệ bày ra không phải sách, mà là từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu. Lâm Lôi, Mặc Tư hai người liền ở trong đại điện, cái này hết thảy có 1628 khỏa thủy tinh cầu. Mỗi một khỏa trong thủy tinh cầu đều còn có một bộ ảo ảnh. Mặc Tư chậm rãi mà nói, cùng lúc thủy tinh cầu ảo ảnh bên trong cũng có được giới thiệu. Giới thiệu quá trình chiến đấu, chiêu thức vân vân. Lâm Lôi nhìn xem sách này trên kệ bày ra lượng lớn thủy tinh cầu, không khỏi hai mắt sáng lên, những này đều là cường giả tuyệt thế giao chiến ảo ảnh. Cái này thứ nhất trong mật thất, rất nhiều là thất tinh ác ma bên trong cường giả tối đỉnh giao chiến. Còn có địa ngục tu la, luyện ngục thống lĩnh giao chiến ảo ảnh, mà chủ thần xuất thủ ảo ảnh. Chấm ngoặc kép, Mặc Tư một chỉ đại sảnh góc nhỏ đang dựng nên lấy hình trụ tròn cột trụ. Cái này khỏa cột trụ đỉnh đầu chính là lóe lên ánh sáng bảo thạch. Chủ thần ảo ảnh, ngay tại cái kia cột trụ bên trong. Cột trụ là trống rỗng, có thể giống mở cửa một dạng kéo ra. Lâm Lôi nhịn không được hít sâu, để cho mình bình tĩnh. Lão thiên, chủ thần xuất thủ ảo ảnh. Liên quan tới chủ thần, chính mình cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua. Trong hiện thực nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, đều nói chủ thần uy nghiêm không thể xâm phạm, nhưng mà ai biết chủ thần đến cùng thế nào lợi hại. Ta còn là từ thất tinh ác ma giao chiến nhìn lên a. Lâm Lôi hướng giá sách đi qua, đi vào Lâm Lôi mới phát hiện, nguyên lai trên giá sách bái phỏng mỗi một khỏa thủy tinh cầu mặt ngoài dĩ nhiên là có lưu chữ viết hai cái danh tự. Đây là vì đơn giản hơn tìm kiếm được muốn nhìn ảo ảnh. Mặc Tư đi tới, vừa cười vừa nói, minh bạch. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua tầng này trên giá sách mấy chục khỏa thủy tinh cầu. Đột nhiên ánh mắt rơi vào một cái thủy tinh cầu bên trên. Cái kia thủy tinh cầu bên trên có lưu chữ viết là, tử huyết ác ma, đối chiến, sắt là ác ma. Tử huyết ác ma. Lâm Lôi lập tức nhích tới gần, sử dụng ẩn chứa, ảo ảnh thuật, thủy tinh cầu. Hoàn toàn có thể thông qua thần lực, đem bên trong ảo ảnh hiển hiện ở giữa không trung để cho người ta quan sát. Dạng này, có thể để cho rất nhiều người cùng lúc quan sát, mà nếu như độc thân, tắc thì có thể thần thức tiến vào bên trong. Dạng này quan sát tốc độ cực nhanh. Lâm Lôi lập tức thần thức kéo dài tiến nhập thủy tinh cầu hoang vu trên sa mạc. Có đại khái mấy ngàn người tùy ý đứng tại các nơi. Mà ở giữa không trung liền có hai người giằng co. Một người trong đó toàn thân mặc vảy giáp màu đen chiến khải. Mái tóc đen dài lại hiện ra lam quang. Một người khác, màu tím trường bào, mái tóc tím dài, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu tím. Cái này thân ảnh quen thuộc Lâm Lôi sớm gặp qua, quả nhiên là hắn, tử huyết ác ma. Lâm Lôi lúc trước thần thức thò vào tử huyết nhuyễn kiếm, cũng phát hiện rất nhiều hình tượng, những hình ảnh kia nhân vật chính không có chỗ nào mà không phải là bóng người này. Cho đến hôm nay Lâm Lôi mới 100% xác nhận, thanh trường kiếm kia, tử huyết nhuyễn kiếm, cho đến hôm nay, Lâm Lôi mới hoàn toàn khẳng định. Chính mình chuôi này tử huyết nhuyễn kiếm nguyên chủ nhân quả nhiên là trong truyền thuyết, từ huyết ác ma, toàn bộ chiến đấu hình tượng không có âm thanh, chỉ có ghi chép xuống một đoạn này hình ảnh. Cái kia sắt lá ác ma cùng tử huyết ác ma đều là am hiểu tốc độ. Lâm Lôi chỉ là nhìn thấy hai đại cường giả trong nháy mắt hóa thành hai đạo hư ảnh. Sắt lá ác ma thân thể lướt qua, không gian đều sinh ra một loại quỷ dị hình cung không gian gợn sóng. Nối liền xem, những cái kia hình cung không gian gợn sóng dĩ nhiên là tựa như một đóa nở rộ đóa hoa. Yêu dị tử quang liên tục chớp động, xoạt, một đạo tử quang phóng lên tận trời. Không gian gợn sóng đóa hoa hóa thành hai nửa, xuất hiện vết nứt không gian. Sắt lá ác ma thân ảnh lúc này mới hiển hiện rõ ràng, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, mà tử huyết ác ma biểu lộ lại không có chút nào biến hóa. Hai người này tốc độ đều nhanh đáng sợ. Tử huyết ác ma kiếm so Lý Nhĩ Mông Tư, Mạt Tư Lạc đều mạnh hơn rất nhiều. Xuất kiếm không có chút nào dấu hiệu, mà lại uy lực cực lớn, căn bản không cần xúc thế. Lâm Lôi cũng miễn cưỡng nhìn ra chút ảo diệu tới. Chỉ từ ảo ảnh xem ra, tử huyết ác ma vật chất công kích rất đáng sợ, vượt qua Lâm Lôi nhìn thấy những cái kia thất tinh ác ma. Ảo ảnh qua đi, có một ít liên quan tới một trận chiến này giới thiệu. Giới này thiệu cũng thật đúng là cẩn thận, Lâm Lôi xem hết cũng tán thưởng. Cái kia giới thiệu dĩ nhiên là đem hai người ra chiêu thức đều kỹ càng giới thiệu một phen. Lâm Lôi thế mới biết, nguyên lai tử huyết ác ma mạnh nhất là hủy diệt chi đạo. Lâm Lôi mở to mắt, cảm giác thế nào? Ngồi ở phía xa trên ghế, Mặc Tư cười nhìn qua. Thất tinh ác ma rất nhiều, nhưng thực lực yếu, dung hợp bốn loại pháp tắc huyền áo. Mạnh, có thể gặp phải địa ngục tu la, luyện ngục thống lĩnh, rất lợi hại. Lâm Lôi nhìn qua trận chiến kia phía sau giới thiệu, mới biết được tử huyết ác ma đáng sợ. Nếu như chính mình gặp được tử huyết ác ma, đoán chừng cũng muốn xong đời. Tử huyết ác ma danh khí lớn, hắn thực lực đủ để có thể cùng đồng dạng địa ngục tu la, luyện ngục thống lĩnh bằng được. Hắn hủy diệt chi đạo thành tựu cực cao, mà lại hắn hay là linh hồn biến dị người, thật rất mạnh. Mặc Tư lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, thế nào một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hơn vạn năm phía trước đi một cái vật chất vị diện, bị người giết. Lâm Lôi đáy lòng rõ ràng, cái này tử huyết ác ma là tại quê hương mình bị người giết, khó nói là bối lỗ đặc đại nhân giết. Lâm Lôi thầm nghĩ, Lâm Lôi cũng không nghĩ nhiều, ngay sau đó tiếp tục đi quan sát cái khác cao thủ giao chiến ảo ảnh. Có tử huyết ác ma, đế dực ác ma, áo lam ác ma, ngân nguyệt ác ma, ngoài ra cũng có cái khác trí cao vị diện, thần vị mặt cường giả tuyệt thế giao chiến ảo ảnh, địa ngục tu la, luyện ngục thống lĩnh một cái cấp độ cao thủ giao chiến ảo ảnh. Lại có lôi tư tinh giao chiến ảo ảnh. Lâm Lôi xem những người khác giao chiến, nhưng cơ hồ cũng không nhận ra. Nhìn thấy lôi tư tinh, tự nhiên kinh hỉ. Ảo ảnh bên trong, lôi tư tinh là nhân loại bộ dáng, nhìn rất tuấn tú thiếu niên, cùng bối bối rất giống. Thế nhưng là cái này lôi tư tinh toàn thân bao trùm lấy tử tinh áo giáp, chiến đấu toàn bộ dựa vào hai tay, hai chân, dứt khoát, lưu loát, cái kia hiện ra tử quang, trọng lực không gian, nhưng so sánh Lâm Lôi mạnh hơn quá nhiều. Thật mạnh, Lâm Lôi trợn mắt hốc mồm. Một cái khác luyện ngục thống lĩnh cùng lôi tư tinh giao thủ, có thể chiến đấu lại là thiên về một bên. Lâm Lôi đại khái nhìn gần ngàn bộ ảo ảnh, cuối cùng đi tới tại đại điện góc nhỏ viên kia trụ bên cạnh. Kéo ra hình trụ cái nắp, bên trong liền trưng bày ba viên thủy tinh cầu. Cái này ba viên thủy tinh cầu, ngươi xem một cái như vậy đủ rồi. Mặc Tư giờ phút này cũng cuối cùng đứng dậy, đi tới cười nói, cái này ba viên thủy tinh cầu đều là chủ thần đối phó thượng vị thần, dùng chiêu đều không khác mấy. Biết rõ, Lâm Lôi hít sâu một hơi, thần thức thò vào trong đó một khỏa thủy tinh cầu, cuồn cuộn vô biên hải dương, trên không lăng không đứng vững một cái người trung niên áo đen. Cái này người trung niên áo đen đang ngửa đầu cười lớn, thế nhưng lại chảy nước mắt, chỉ thấy miệng hắn đang động, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Quỷ dị, ở trên biển không đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ cự hình mặt người. Cái này cự hình mặt người hoàn toàn là từ nguyên tố tụ tập mà thành. Cái kia người trung niên áo đen lập tức giận ngón tay cự hình mặt người. Miệng bên trong không ngừng nói xong, cái kia cự hình mặt người trên mặt cũng có được vẻ tức giận biểu lộ. Miệng giật giật, vị kia người trung niên áo đen thân thể run lên, liền trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, mà cái kia cự hình mặt người liền biến mất. Cái này kết thúc, Lâm Lôi nhìn thấy ảo ảnh phía sau một đoạn giới thiệu. Cái này áo bào đen nam nhân, hay là địa ngục một vị tu la? Lâm Lôi thần thức từ trong thủy tinh cầu lui về đến. Trong đầu vẫn như cũ không rõ, cái kia cự hình mặt người, chính là chủ thần. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Mặc Tư, Mặc Tư gật đầu nói, đúng, người chủ thần kia. Giết một cái địa ngục tu la, khó nói liền động động miệng. Lâm Lôi cảm thấy khó có thể tin. Mặc Tư tán thán nói, chủ thần chí không thể làm trái, chính là mạnh như tu la, thế nhưng là chủ thần chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện giết chết thượng vị thần. Tại chủ thần trước mặt, mạnh hơn thượng vị thần cũng không có năng lực phản kháng. Lâm Lôi không khỏi kinh thuật, không trở thành chủ thần, Lâm Lôi cũng vô pháp minh bạch, chủ thần vì cái gì đáng sợ như thế, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết chết tu la, chủ thần uy năng, không cần phản kháng, Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, cùng vô số thần tướng so, chủ thần kia là cao cao tại thượng. Bọn hắn có thể tùy tiện giết chết bất kỳ một cái nào thượng vị thần. Chủ thần cách chúng ta vẫn còn tương đối xa xôi, không gây chủ thần tức giận, chủ thần cũng sẽ không hàng thân phận xuất thủ. Mặc Tư cười nói, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Quan sát nhiều như vậy ảo ảnh, Lâm Lôi trong lòng cũng rung động vô cùng. Bình tĩnh tâm tình, Lâm Lôi nhân tiện nói, Mặc Tư đại nhân, tại ngươi cái này quấy rầy lâu như vậy, ta cũng nên trở về. Lần này, cảm ơn ngươi, Mặc Tư cũng cười gật đầu. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện tình, không khỏi xấu hổ cười nói. Mặc Tư đại nhân, ta còn có một chuyện tình. Hả? Mặc Tư nhướng mày, hôm đó tại Mịch La Đảo một trận chiến, ta đáp ứng cái kia bảo khắc huy, khi cái này áo bào đỏ trưởng lão trăm năm, không được hắn cho phép, không thể rời đi Mịch La Đảo. Bất quá ta thật sự là nhớ nhà sốt ruột, muốn về sớm một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nói thẳng, ngày thứ hai, Mịch La Đảo ba cách tiêu gia tộc. Lâm Lôi chỗ ở, giờ phút này Lâm Lôi cùng Vưu lại hành tàu đến cửa phủ đệ. Trưởng lão, cửa phủ đệ hai tên thủ vệ lập tức hành lễ. Lâm Lôi phân phó nói, ngươi đi hộ đảo chiến sĩ khu rừng chân vực, để cho Tháp La Sa, Đế Lâm, còn có Đế Lâm hai đứa con trai mang tới. Thủ vệ này lần trước liền đi qua, rất rõ ràng Tháp La Sa ở vị trí. Vâng, trưởng lão, thủ vệ này lập tức rời đi. Vưu lại tiên sinh, lần này làm phiền ngươi. Lâm Lôi quay đầu cười nói, không phiền phức, Vưu lại cũng khách khí vô cùng. Lâm Lôi từ cái kia dưới đáy biển Hán Đế tái thành bảo đến Mịch La Đảo, cũng là mang theo Vưu lại trở về. Vưu lại trở về, chính là dâng Mặc Tư bảo chủ chi lệnh, đi mệnh lệnh bảo khắc huy thả Lâm Lôi bọn hắn rời đi. Lâm Lôi, vậy ta trước hết đi tìm bảo khắc huy tộc trưởng. Vưu lại lúc này liền rời đi. Lâm Lôi vừa mới đi vào trong phủ đệ, liền phát hiện Bối Bối, Địch Lỵ Á, Áo Lợi Duy Á, Hy Tắc bọn người chào đón. Lão đại, ngươi nói chúng ta muốn đi rồi. Bối Bối cái thứ nhất chạy tới. Lâm Lôi nhìn xem Bối Bối, Địch Lỵ Á, những này thân nhân mình, mặc dù mới một hai ngày không gặp, nhưng cái này một hai ngày chính mình lại là từ giữa sinh tử đi một lượt. Vừa biết rõ rất nhiều bí mật. Đúng, chúng ta muốn rời khỏi cái này. Lâm Lôi cười sờ sờ bối bối não đài. Địch Lỵ Á, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Địch Lỵ Á. Nếu như cái kia Mặc Tư bảo chủ, không phải cho màu tím ấu thú mặt mũi, đoán chừng ta thật xong. Nghĩ đến cái này, không khỏi run rẩy một hồi. Lâm Lôi nhịn không được đem Địch Lỵ Á bỗng nhiên ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng cảm giác được Lâm Lôi cảm xúc tựa hồ không đúng. Ta nhớ ngươi lắm, Lâm Lôi nhẹ nói. Địch Lỵ Á mặt cũng không khỏi đỏ lên, thấp giọng nói, áo lợi Duy Á, Hy Tắc bọn hắn đều còn tại cái này đâu. Lâm Lôi buông ra Địch Lỵ Á, gặp Địch Lỵ Á thẹn thùng, không khỏi cười lên ha hà, tắc khắc lạp hành tẩu trên đường phố. Khi đi đến Lâm Lôi trước cửa phủ đệ, lại nghe được bên trong phủ truyền đến từng cơn tiếng cười. Ân, cái kia Lâm Lôi trở về rồi. Tắc khắc lạp đánh giá ra Lâm Lôi thanh âm, lập tức cười nhạo nói, còn cùng ta phách lối, hiện tại còn không phải trở thành ta ba cách tiêu gia tộc một con chó. Tắc khắc lạp xem như gia tộc thiếu gia, là biết rõ những cái kia áo bào đỏ trưởng lão, đều sẽ bị linh hồn khống chế. Tắc khắc lạp liền trực tiếp tiến nhập Lâm Lôi phủ đệ. Cửa phủ đệ thủ vệ tự nhiên không dám ngăn cản Tắc Khắc Lạp. Lâm Lôi đang cùng Địch Lỵ Á, bối bối, áo lợi Duy Á bọn hắn đàm tiếu. Lâm Lôi, một thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, người tới chính là Tắc Khắc Lạp. Tắc Khắc Lạp hơi hơi hất cằm lên, cười lạnh lật tay lấy ra huyết sắc mịch la lệnh. Nhìn thấy không? Lâm Lôi cảm thấy rất ngờ vực. Huyết sắc mịch la lệnh, thế nào? Lâm Lôi nghi ngờ nói, lần này cái kia Mặc Tư bảo chủ rất cho chính mình mặt mũi. Chính mình yêu cầu đối phương đều thỏa mãn chính mình, Lâm Lôi cũng không muốn lại cùng cái này Tắc Khắc Lạp náo. Tới, Tắc Khắc Lạp lạnh lùng nói, Lâm Lôi nhíu mày đi qua, quỳ xuống, Tắc Khắc Lạp ra lệnh, Lâm Lôi không khỏi sầm mặt lại. Ta lấy huyết sắc mịch la lệnh danh nghĩa, để ngươi quỳ xuống. Tắc khắc lạp lạnh lùng quát, nhanh lên, ba cách tiêu trong gia tộc, bị khống chế áo bào đỏ trưởng lão. Đầu tiên là phục tùng Mặc Tư bảo chủ, thứ nhì cũng muốn phục tùng huyết sắc mịch la lệnh. Tắc khắc lạp hiện tại chính là muốn hào hào nhục nhã Lâm Lôi một phen. Còn như giết Lâm Lôi, hắn sẽ không giết, hắn thấy Lâm Lôi sẽ là gia tộc bọn họ một đầu chó ngoan. Hắn làm sao lại bỏ được giết? Tắc khắc lạp, ngươi làm gì? Lâm Lôi cảm động chẳng biết tại sao. Dám trái lệnh, Tắc khắc lạp nổi giận. Chưa từng có bị linh hồn khống chế người. Dám chống lại huyết sắc mịch la lệnh. Đầu óc ngươi có mau bệnh a? Bối bối lập tức phẫn nộ quát. Tắc khắc lạp. Đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tắc khắc lạp quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn phụ thân Bảo Khắc Huy giờ phút này đang cùng Vưu Lại một đạo đi tới. Tắc khắc lạp ngay cả đi qua, tức giận nói, phụ thân, cái này Lâm Lôi dĩ nhiên là không nghe ta mệnh lệnh, hẳn là hào hào trừng phạt. Im miệng. Bảo Khắc Huy giận sắc mặt đều phiếm hồng. Tắc khắc lạp khẽ giật mình, Bảo Khắc Huy lập tức quay đầu hướng Lâm Lôi cố nặn ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi tiên sinh, mấy ngày nay tại cái này, ta chiêu đãi không chu đáo, thật sự là thật có lỗi. Nghe đến mấy câu này, Tắc khắc lạp lại là trợn mắt hốc mồm. Phụ thân, ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, Tắc khắc lạp không rõ, một cái linh hồn bị khống chế. Hoàn toàn hiệu chung người, thế nào khách khí như thế? Người câm miệng cho ta. Bảo Khắc Huy phẫn nộ quát, từ khi Vưu Lại mang đến mệnh lệnh, Bảo Khắc Huy cùng Vưu Lại cẩn thận nói qua sau liền minh bạch. cái này Lâm Lôi thân phận không tầm thường, nếu như vẻn vẹn là tứ thần thú gia tộc tử đệ, tuyệt đối sẽ không làm chính mình đời trước Mặc Tư đại nhân thu tay lại. Phụ thân, ta chấm ngoặc kép, Tắc Khắc Lạp cảm thấy phủ. Ba, Bảo Khắc Huy bỗng nhiên một bàn tay đập vào Tắc Khắc Lạp trên mặt. Ta để người im miệng. Bảo Khắc Huy một tát này, cuối cùng đem Tắc Khắc Lạp đánh thức. Tắc Khắc Lạp lập tức đứng ở một bên, cũng không tiếp tục lên tiếng. Bảo Khắc Huy tiên sinh, ngươi không cần dạng này. Lâm Lôi hiện tại cũng đoán được, cái kia Tắc Khắc Lạp khẳng định đem chính mình xem như bị linh hồn khống chế người. Bảo Khắc Huy gạt ra nụ cười. Lâm Lôi, ta này nhi tử có đôi khi quá không coi ai ra gì, giáo huấn một chút cũng hẳn là. Lâm Lôi, ta đã từ vưu lại vậy biết. Ai, ngươi ở ta nơi này còn không có ở vài ngày muốn đi, thật sự là đáng tiếc. Không có cách, thật có sự tình, Lâm Lôi nói ra. Vậy được rồi, ta cũng không còn giữ lại Lâm Lôi ngươi. Lâm Lôi tiên sinh, các ngươi hiện tại tùy thời có thể lấy rời đi. Đương nhiên, nếu như về sau lại đến ta cái này, ta Mịch La Đảo bất cứ lúc nào hoan nghênh. Bảo Khắc Huy nhiệt tình nói. Nhất định, nhất định, Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tháp La Sa, Đế Lâm cùng Đế Lâm hai đứa con trai đều vào. Tháp La Sa, Đế Lâm hai người nhìn thấy Lâm Lôi lại là kinh hỉ, lại là hổ thẹn, phức tạp chi cực, muốn nói cái gì, có thể thấy được Bảo Khắc Huy ở đây, một thời gian cũng không tốt nói bao nhiêu. Ha ha, Đế Lâm, Tháp La Sa, Lâm Lôi lập tức cười nghênh đón. Đừng nói bao nhiêu, hết thảy đều đi qua. Ân, hết thảy đều đi qua. Tháp La Sa, Đế Lâm hai người trong mắt cũng ẩn ẩn có nước mắt. Bị linh hồn khống chế, hiện tại vừa khôi phục tự do, cái này mất mà được lại tự do, dù cho lại cứng rắn thiết hán, cũng cảm thán vô cùng. Mà bọn hắn biết rõ bọn hắn có thể khôi phục tự do, chính là bởi vì Lâm Lôi. Ha ha, đi thôi, nên xuất phát. Lâm Lôi ngóng nhìn phía đông nam, U Lam Phủ, cần phải trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.